Đại thú tân nương, chương 42, tìm cách xuất thành, gocchuyenaudio.com. Đây là đêm đầu tiên từ khi lập gia đình tới nay mà nàng ngủ an ổn đến vậy, trong mộng cũng chỉ có nàng cùng Nhan Nhi hai người, xuyên qua trăm hoa cùng rừng núi, hoan ca vui cười, khoái hoạt đến không muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan Lăng Tử Nhan gần trong gang tấc nhu thuận giống một tiểu hài tử, khóe miệng còn vương nét tươi cười, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp. Dương Mạc Tuyền vươn tay lần theo viền gương mặt Lăng Tử Nhan mà vẽ lên hình dáng kia trong tâm trí, không phải nằm mơ, người ôm nàng thật sự là Nhan Nhi, thân thể các nàng cũng tương tự gắt gao dán lại cùng nhau, không có gì cách trở. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim, đầu ngón tay lướt qua đôi môi màu mân côi. Hoa hồng, nhẹ nhàng hôn lên, còn không kịp rời đi, đột nhiên sau gáy bị giữ chặt, đầu lưỡi Lăng Tử Nhan đã thừa cơ tiến vào, cùng mình dây dưa, một nụ hôn thật sâu, thật dài rồi mới được buông ra. Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười giạt rào đắc ý trên mặt Lăng Tử Nhan, mặt liền đỏ lên, cả giận nói. Thì ra ngươi đã sớm tỉnh, Lăng Tử Nhan cười nói. Ta không giả bộ ngủ thì làm sao biết Tuyền Nhi cũng sẽ lén làm chuyện xấu đấy. Dương Mạc Tuyền bị nàng nói trúng tâm tư, mặt lại càng đỏ hơn, rảo biển. Ai làm chuyện xấu, rõ ràng ngươi. Lăng Tử Nhan yêu cực bộ dáng nàng đỏ mặt thẹn thùng lúc này, chôn ở cần cổ nàng, mút lấy xương quai xanh tinh xảo, bàn tay ở trên da thịt bóng loáng mà di động. Dương Mạc Tuyền lập tức hiểu được ý đồ của nàng, hôm qua đã triền miên một đêm, giờ nàng còn muốn. Vội vàng đè lại bàn tay không an phận trên người, đỏ mặt nói. Nhan Nhi, ngươi không thấy phiền sao? Lăng Tử Nhan ngẩng đầu trong mắt lóe sáng quang mang cực nóng. Đương nhiên không phiền rồi. Bất quá nhìn đến trên làn da tuyết trắng của Dương Mạc Tuyền đầy dấu hồng, to có nhỏ có, liền có chút đau lòng, ôm nàng, ôn nhu hỏi. Còn đau không? Dương Mạc Tuyền nghĩ nàng hỏi việc kia thẹn thùng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đã sớm không đau rồi. Lăng Tử Nhan cố nén nhịn dục vọng trong lòng, lẳng lặng ôm nàng. Chỉ cần có thể ôm Tuyền Nhi là đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nhưng mà ở dưới chăn chân vẫn không tự chủ được chạm vào nhau, cảm giác rất mỹ diệu. Ngược lại Dương Mạc Tuyền lại thiếu chút nữa bị nàng khơi lên dục hỏa, ban ngày ban mặt lại làm ra loại sự tình này, thật sự là rất xấu hổ a, liền vội vàng giãy giụa đứng lên. Tuy Lăng Tử Nhan đầy bụng không tình nguyện, nhưng cũng không ngăn cản, nhìn nàng mặc y sam xong xuôi, một thân bạch y, khôi phục lại vẻ thanh tân đạm nhã mọi ngày, chỉ là mái tóc đen buông lơi tản ra trên bờ vai cùng nét đỏ ửng vẫn chưa tan hết trên mặt lại hiền lộ vẻ phong tình vạn trùng. Lăng Tử Nhan vội vàng nhảy xuống giường, từ phía sau ôm lấy nàng, khẽ cọ cọ vành tai nàng, nhẹ giọng nói. Tuyền Nhi, nàng như vậy thực đẹp, từ này về sau không cho vấn tóc nữa, nàng là của ta không muốn nàng vì ai mà phải vấn tóc. Vấn tóc là chỉ nữ nhân có chồng. Dương Mạc Tuyền phát hiện Lăng Tử Nhan luôn luôn nghe lời đã trở nên ngày càng bá đạo, bất quá nàng thích cảm giác được Nhan Nhi để ý, chính là nàng đã thành thân, nếu không vấn tóc sẽ khiến người khác nói này nói nọ, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt Nhan Nhi, liền nói. Ta đáp ứng ngươi hôm nay không vấn lên, được không? gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Nhan cũng biết đây là yêu cầu vô lý, nhưng cho dù chỉ là một ngày thì cũng đủ để nàng cao hứng, liền gật gật đầu, lại hôn lên má Dương Mạc Tuyền một chút mới chịu buông ra, mặc xong xuôi y phục thì chợt nghe thanh âm của Liễu Thúy Vân vang lên ngoài cửa. Tiểu Nhan cô nương, các người đã dậy chưa? Ta sẽ sai người mang Ngọ Thiện, đến đây, bữa trưa. Trong phòng hai người nhìn nhau, không nghĩ tới đã chính ngọ. 12 giờ trưa, Dương Mạc Tuyền lập tức cúi đầu, đêm qua quả thật ngủ quá muộn. Lăng Tử Nhan đi mở cửa liền nhìn thấy Liễu Thúy Vân nâng khay thức ăn, đứng ở cửa tiếp lấy khay, cười nói. Phiền toái Liễu Đại Nương rồi. Liễu Đại Nương thấy nàng tươi cười đầy mặt, lại thấy Dương Mạc Tuyền trên mặt ửng hồng xấu hổ, liền biết khinh linh tán mình cho vào có hiệu quả, liền cười nói. Hôm qua hai vị cô nương ngủ có ngon giấc không? Lăng Tử Nhan quay đầu nhìn thoáng qua Dương Mạc Tuyền, Dương Mạc Tuyền gò má phiếm hồng, đầu cúi càng thấp, trong lòng không khỏi rung động, từ trong người lấy ra một cái túi, tất cả bạc trong bao đều đưa toàn bộ cho Liễu Thúy Vân, còn dùng thanh âm Dương Mạc Tuyền không nghe được nói. Đa tạ Liễu ma ma, nàng cũng không biết chuyện khinh linh tán, nhưng mà quả thật Liễu Thúy Vân đã giúp nàng chiếu cố rất nhiều. Liễu Thúy Vân cầm bạc trong tay thầm ước lượng, lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu Nhan cô nương quá khách khí rồi, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị nữa, các ngươi cứ chậm rãi dùng đi, nếu không có việc gấp gì thì cứ ở chỗ ta bao lâu cũng được. Dương Mạc Tuyền đã biết đây là thanh lâu, làm sao còn dám nhận khoản đãi, liền vội vàng đi tới nói. Nhan Nhi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Lăng Tử Nhan biết nàng không thích nơi này, nhưng ở trong thành Tô Châu thì thế nào cũng không an toàn, liền gật gật đầu cho có, lại cảm tạ Liễu Thúy Vân một lần nữa mới cùng Dương Mạc Tuyền rời đi. Liễu Thúy Vân nhìn bóng dáng hai người, thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu Thúy Vân Các mà có hai người này thì thế nào còn phải lo lắng, sinh ý của Hồng Vân Các đều sẽ bị cướp hết, sợ là khi đó cả cửa cũng bị đạp đổ, nhưng cố tình người ta lại chướng mắt nam tử thế gian, ai, nam nhân cả ngày tầm hoa vấn liễu làm sao có thể xứng với các nàng. Như vậy xem ra vẫn là các nàng cùng một chỗ là tốt nhất, sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. Đi đến bên giường, muốn nhìn một chút xem các nàng có để quên cái gì không, liếc mắt một cái liền đập vào mắt một vết máu trên giường, Liễu Thúy Vân lập tức sáng tỏ trách không được tiểu nhan cô nương lại cho nàng nhiều bạc như vậy, nguyên lai tuy tì tì nàng là thiếu phụ nhưng cũng là tấm thân xử nữ, lại nhớ đến đêm đầu tiên của chính mình cũng không biết đã mất vào tay ai, trên tay mặc dù cầm bạc nhưng trong lòng lại đầy phiền muộn. Ra khỏi Thúy Vân các hai người mới cảm thấy khó xử, nên đi thế nào đây? Trong phủ khẳng định đã gà chó không yên, người ngã ngựa đổ, nếu giờ trở về thì tránh không được phải phí một phen lời lẽ giải thích chuyện một đêm không về này, mà càng muốn nghĩ cách tránh né Lăng Tử Hạo nữa. Nếu không quay về thứ nhất là không biết đi nơi nào, thứ hai là còn khiến phụ mẫu lo lắng, thực là khiến cho người ta khó xử. Lăng Tử Nhan suy nghĩ một hồi lâu, sau đó dùng ánh mắt tha thiết nhìn Dương Mặc Tuyền. Trước tiên chúng ta vẫn nên xuất ngoại một phen đi. Đợi cho 10 tháng sau Vân La đại tẩu sinh hạ hài tử rồi trở về, đến lúc đó đại ca cũng không có thời gian quấn quýt lấy nàng. Góc chuyện audio.com. Dương Mặc Tuyền biết đây chỉ là kế tạm thời, càng có thể nghĩ tới hậu quả rời nhà trốn đi, chuyện của nàng cùng Lăng Tử Nhan sẽ bị đem công khai cho chúng nhân, chỉ sợ ngày trở về là lúc các nàng ly biệt. Từ lúc mình thừa nhận tâm ý cũng đã dự đoán trước được sẽ có một ngày như vậy rồi. Trong lòng tuy ẩn ẩn lo lắng nhưng nếu có thể cùng Nhan Nhi sớm chiều ở chung mấy tháng, vậy cũng không uổng phí cuộc đời này, liền cầm tay Lăng Tử Nhan, gật gật đầu. Lăng Tử Nhan thấy nàng đáp ứng tự nhiên cao hứng, về phần sau này, vậy cứ đi từng bước tính từng bước đi, chắc chắn có thể nghĩ ra biện pháp. Hai người chuyển qua ngã tư đường liền thấy được thành lâu cao cao, nhìn nhau cười, gia tăng cước bộ. Lại đến gần hơn một chút, đột nhiên nhìn thấy một người đứng ở cửa thành, lập tức sắc mặt đại biến, may mắn người nọ quay lưng về phía các nàng. Lăng Tử Nhan vội vàng kéo Dương Mặc Tuyền chạy đến trốn ở dưới mái hiên một trà quán gần đó. Dương Mặc Tuyền xả ra một tia cười khổ, xem ra hôm nay không thể xuất thành rồi. Lăng Tử Nhan nhìn bóng dáng xa xa, lại nhìn người trước mặt trong lòng ảo não, nhưng cũng vô kế khả thi. Nhìn vẻ mặt có phần thất vọng của Dương Mặc Tuyền, tự trách nói. Đều là Nhan Nhi không tốt, nếu không phải ở ngã tư đường người đến người đi, Dương Mặc Tuyền thật muốn đưa tay vuốt lên đôi mày đang trao lại kia. Biểu tình của Lăng Tử Nhan như vậy làm cho nàng đau lòng, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, an ủi nói. Ca ca ngươi xuất hiện ở đây là chuyện ngoài dự kiến, sao có thể trách ngươi được? Ta chỉ là cảm thấy không thể đi cùng ngươi nên có chút tiếc nuối thôi, chúng ta vẫn nên trở về đi, chuyện tối hôm qua liền để ta giải thích, tin tưởng cha cùng nương sẽ không làm chúng ta khó xử. Về phần ca ca ngươi, nếu ta không muốn, ta nghĩ hẳn hắn sẽ không ép buộc. Mày Lăng Tử Nhan nhăn lại càng chặt, dục vọng muốn chiếm hữu lấy Dương Mặc Tuyền càng trở nên mãnh liệt, chớ nói nàng cùng Tha Ca thân cận, cho dù chỉ nói nhiều mấy câu thì sợ là giấm chua cũng đủ chảy thành sông rồi. Nắm chặt tay Dương Mặc Tuyền cố chấp nói, ta chỉ muốn cùng nàng một chỗ, không muốn có người quấy rầy. Dương Mặc Tuyền khẽ than, Lăng Tử Hạo dẫn người chặn cửa thành, trong phủ khẳng định những người khác cũng đi tìm các nàng khắp nơi, so với bị người tìm thấy bắt trở về thì còn không bằng tự mình về thì tốt hơn, bằng không liền càng nói càng không rõ. Một người muốn đi, một người muốn giữ lại, hai người đang rằng co thì đột nhiên nghe được phía trước có thanh âm truyền đến. Quận Vương Phi, quận chúa, thật trùng hợp a, nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vi Tu ngồi ở bên cửa sổ lầu 2 của trà quán. Dương Mặc Tuyền lễ phép gật đầu một cái. Lăng Tử Nhan vốn đang phiền não, nhìn thấy Lý Vi Tu ở đâu xuất hiện, vốn định mang theo Dương Mặc Tuyền rời đi, chợt một ý niệm hiện lên trong đầu, lập tức thay đổi chủ ý cùng nắm tay Dương Mặc Tuyền đi vào trà quán. Dương Mặc Tuyền nghi hoặc theo sau, tuy rằng biết rõ tâm ý Lăng Tử Nhan, nhưng lại cũng biết ý đồ của Lý Vi Tu. Nếu có thể, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tử Nhan cùng Lý Vi Tu giao hảo. Lên lầu 2, đi đến trước bàn Lý Vi Tu, Lăng Tử Nhan đi thẳng vào vấn đề, nói. Lý Vi Tu, giúp ta một chuyện, đánh lạc hướng ca ca ta cùng Tuyền Nhi muốn ra khỏi thành. Lăng Tử Nhan đứng từ trên cao nhìn xuống, một bộ lời lẽ sắc bén, không giống như cầu người giúp mà lại tựa như ra lệnh vậy. Góc chuyện audio.com. Lúc Lý Vi Tu mới đến trà quán thì thấy Lăng Tử Hạo đứng ở cửa thành, nhìn hắn một bộ tư thế tìm người cũng không đi quấy rầy, giờ nhìn thấy Lăng Tử Nhan cùng Dương Mặc Tuyền, trong lòng đã đoán được là tìm các nàng. Không biết Lăng gia xảy ra chuyện gì mà lại nháo thành nghiêm trọng như vậy. Nghe Lăng Tử Nhan không gọi Dương Mặc Tuyền là tẩu tẩu mà vô cùng thân thiết xưng. Tuyền Nhi, việc này tựa hồ có liên quan tới Dương Mạc Tuyền, càng thấy Dương Mạc Tuyền tóc đen tán lạc đẹp mặn mà, nếu không đoán sai thì hẳn là phu thê Lăng Tử Hạo cùng Dương Mạc Tuyền xảy ra vấn đề, mà Lăng Tử Nhan tâm hướng tẩu tẩu nên mới làm thế này. Làm huynh đệ của Lăng Tử Hạo theo lý nên giúp hắn, nhưng đây là Lăng Tử Nhan yêu cầu hắn hỗ trợ, đương nhiên hắn càng vui, ngoài miệng lại nói. Quận chúa sai phái, ta đương nhiên nghĩa bất dung từ, chính là quận chúa người cũng biết, con người ta làm việc luôn luôn thành sự không đủ bại sự có thừa, ta sợ hảo tâm làm chuyện xấu, ngược lại lại khiến quận chúa mất hứng, vậy mất nhiều hơn được. Lại nói ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, tuy có tam trưởng chi ước nhưng ở trong mắt quận chúa thì hiện tại ta ngay cả bằng hữu cũng đều không tính, cho dù là giúp quận chúa đại ân thì chỉ sợ cũng bị quận chúa quẳng ra sau đầu, sẽ không để trong lòng đi. Lăng Tử Nhan nghe hắn nói ra một phen khước từ, trong lòng ngầm bực, đã muốn nói ra. Muốn giúp thì giúp, không thì thôi, nhưng xem tình thế trước mắt, hoặc là mượn lực Lý Vi Tu xuất thành, hoặc là ngoan ngoãn về nhà. Cân nhắc trên dưới thì cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trước đã. Thần sắc hòa hoãn, khẩu khí cũng nhuyễn xuống, nói. Ngươi muốn điều kiện gì mới có thể bằng lòng giúp chúng ta? Ta nói trước yêu cầu vô lý ta sẽ không đáp ứng, ngươi sớm hết hy vọng đi. Lý Vi Tu cười nói. Quận chúa quả nhiên là người sảng khoái, kỳ thật muốn ra khỏi thành một chút cũng không khó, mỗi ngày ta xuất môn đều mang theo mười mấy người, các ngươi chỉ cần xen lẫn trong đám tùy tùng của ta liền có thể nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài. Điều kiện thì cũng đơn giản thôi, ta đã nhiều năm không rời quá xa nhà, chỉ cần quận chúa đáp ứng mang theo ta đi là được. Lăng Tử Nhan không nghĩ tới hắn thế nhưng lại đưa ra yêu cầu như vậy, đâu chỉ vô lý mà còn quả thực vô lại. Nàng cùng Dương Mạc Tuyền là hai nữ tử xuất môn, như thế nào có thể mang một đại nam nhân theo bên người? Ai biết hắn có tâm tư xấu xa nào không? Liền không chút do dự cự tuyệt, không có khả năng, Lý Vi Tu đương nhiên đoán được cố kỵ trong lòng nàng, lại nói. Tuy rằng ta không phải quân tử gì, nhưng cũng biết đạo lý thê tử bằng hữu không thể phạm cho nên tuyệt đối sẽ không bất kính với quận Vương Phi. Về phần quận chúa ngươi thì thôi đi, nếu ta và ngươi đã có ước định, liền nhất định sẽ đợi cho đến khi Đỗ Trạng Nguyên sẽ cưới ngươi vào cửa, cho nên cứ yên tâm đi. Đương nhiên nếu quận chúa có ý đồ gì với ta, vậy thì lại là chuyện khác. Lăng Tử Nhan cười lạnh nói, ngươi nghĩ thật hay à, trong lòng lại nghĩ cứ đáp ứng hắn trước cũng không sao, chờ ra khỏi thành lại bỏ hắn chạy là được, bất quá vẫn trưng cầu ý kiến Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền cười nhẹ, Nhan Nhi ngươi quyết định là được rồi. Lăng Tử Nhan lúc này mới nói. Được rồi, tốt nhất đừng xảy ra sự cố, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Lý Vi Tu lập tức phân phó gọi tới hai tùy tùng thấp bé, cởi lấy y sam cho hai người. Góc chuyện audio.com, Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan ở một phòng thay đổi y phục gia đình, đem tóc dài giấu trong chiếc mũ, lúc này mới xen lẫn giữa một đám người, đi về phía Lăng Tử Hạo. Hết chương 42, cách chương.